Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Lục Thiêu Du vô cùng chú ý, nhìn qua thân ảnh nữ tử giống như tiên tử, từng bước đi đều vô cùng kinh diễm. Mỗi một lần ra tay, không ai có thể chống lại. Thế nhưng nàng ta cũng không muốn lấy mạng của đối phương, chỉ tới điểm là ngừng lại, mục đích chỉ là thu lấy ngọc giản dự thi. Lục Thiêu Du nhìn nữ tử này tuyệt đối đủ để khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng phải động tâm. Trong mắt của Lục Thiêu Du lúc này, những nữ tử đẹp nhất gần đây hắn nhìn thấy chính là Bạch Linh, Đồng Cô Cảnh Văn, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng cùng Lữ Tiểu Linh, chỉ hơi thua một chút mà thôi. Mà dung mạo của nữ tử này đủ để so sánh với Đồng Cô Cảnh Văn cùng với Lục Vô Song. Cho dù là khí chất thì cũng không thua Lục Vô Song bao nhiêu cả. Thế nhưng so với sự yêu mị thì không có cách nào so sánh với Bạch Linh. Sự yêu mị của Bạch Linh chính là tới từ huyết mạch, cho nên căn bản không có cách nào so sánh được với nàng. Lần này đối thủ quả thực không ít. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi. Lục Thiêu Du cũng nhìn ra mấy đối thủ tuyệt đối mạnh mẽ. Nguyên Nhược Lan, Lam Thập Tam, còn có thanh niên áo xám, thanh nữ Thiền Địa Các, Lăng Thành, còn có nữ tử mặc y phục màu cam của Tứ Các Tứ Đảo. Suy nghĩ linh tinh một chút, thân ảnh Lục Thiêu Du lập tức biến mất tại chỗ. Đối thủ càng nhiều, vậy thì bây giờ hắn cũng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất tích lũy ngọc giản mà thôi. Lúc này trên người của hắn chỉ có hơn 60 điểm, còn xa mới đủ. Trong những đời thân ảnh Lục Thiêu Du đi qua, từng vũ xuất linh xuất đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một cánh tay trực tiếp bị đứt đoạn, ngực bị đánh một chưởng, lập tức chết oan uổng. Thậm chí ngay cả trước khi chết, bọn họ cũng không biết mình bị ai đánh chết. Hơn chục khối ngọc giản trong ngực mỗi người đều bị thanh niên áo xanh này thu vào trong tay. Sau đó, trong nháy mắt, thanh niên áo xanh này lại nhanh chóng chuyển sang một mục tiêu khác. Lúc này không có một chút bất ngờ nào, tất cả mục tiêu bị Lục Thiêu Du chọn đều trong một chiều mất mạng, cũng chẳng chào hỏi một câu. Những người này đều chấp nhận mạo hiểm tới đây, mất mạng cũng chỉ trách thực lực không đủ mà thôi. Mạnh được yếu thua vốn là quy luật trên thế giới này. Cho dù là hắn chào hỏi, chỉ sợ những người này cũng không ngoan ngoãn giao ra ngọc giản. Chỉ cần không phạm quy thì hắn có thể tùy tiện đánh chết đối thủ. Nếu chào hỏi thì thời gian chào hỏi cũng đủ để hắn đánh chết một người, cũng đủ để người khác đánh lén. Cho nên hắn chỉ có thể nhanh chóng đem đối thủ đánh chết. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Lập tức từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lục Thiêu Du trực tiếp đánh chết một đối thủ. Chỉ cần là mục tiêu, Lục Thiêu Du chọn, tuyệt đối không có cách nào chạy thoát. Ngày thứ tư quả thực chính là ngày đổ sát. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong quảng trường. Thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang lên không dứt bên tai. Đám khán giả chung quanh lúc này cũng trợn mắt líu lưỡi. Hóa ra trạng thi đấu này không ngờ lại huyết tinh như vậy. Thế nhưng trong huyết tinh lại khiến cho người ta vô cùng kích động. Hoàng hôn, khi tiếng chuông tuyên bố nửa canh giờ nghỉ ngơi vang lên, tất cả mọi người đều bắt đầu nghỉ ngơi. Cơ hồ là tất cả mọi người đều nhét đan dược vào trong miệng. Trên quảng trường, vốn 800 người trừ đám đệ tử thân truyền ra, trải qua một ngày đã trực tiếp giảm đi nớt 500 người. Số lượng thi thể hiện tại có hơn 200, trong đó có hơn 50 cỗ thi thể toàn thân hư thối. Khi các đệ tử Thiên Địa Các tiến lên thu thập những cỗ thi thể này, Lục Tâm Đồng phải đưa cho đám người đó mấy khỏa đan dược để cho bọn hắn ăn vào, bằng không một khi tới gần thi thể sẽ bị độc khí nhập thể. Loại giết chóc huyết tinh này khiến cho 300 người còn lại đã mất đi sự đoàn kết, ngược lại trên người lại có sát khí nổi lên. Những người còn lại hầu như đều là những người có thực lực mạnh nhất. Đến giờ phút này, bọn họ chỉ có hai lựa chọn. Một là đầu hàng, hai là tiếp tục chiến một trận nữa. Nếu như có thể một trận thành danh, thì hết thảy đều đáng giá. Tất cả mọi người dường như đều lựa chọn cái thứ hai. Vì cơ hội kia, tất cả mọi người đều lựa chọn liều mạng. Nhìn những đệ tử tiểu thế lực cùng với tán tu, trong đội tầm Lục Thiêu Du cũng chỉ có thể thở dài. Khi trước nếu là hắn, chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn cái thứ hai. Trong cuộc đời cũng nên lựa chọn một lần. Nhưng lựa chọn này chính là cơ hội duy nhất. Cho dù biết bản thân mình không nhất định thành công, có lẽ những người thực lực mạnh hơn sẽ cười bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng trong lòng bọn họ lúc này đang nghĩ, chỉ có cơ hội như thế này mới khiến cho bọn hắn bỗng nhiên rạng danh, mới được người ta chú ý đến. Cha, số người không nhiều, những người còn lại thực lực càng ngày càng mạnh. Dương Quá tiên sinh liệu có bị nguy hiểm hay không? Mấy ngày nay số người chết không ít. Trên thính phòng, Hoàng Đan nhìn Hoàng Chi Lương rồi nói. Yên tâm đi, ta đang quan sát. Thực lực của Dương Quá tiên sinh đã tới linh vương. Cho dù là những đệ tử đại môn đại phái kia, cũng không có bao nhiêu người có thể chống lại đâu. Hoàng Chi Lương cười nói. Cho đến nửa canh giờ sau, thi đấu lại một lần nữa bắt đầu. Trên quảng trường đã bị đệ tử thiên địa các thu dọn sạch sẽ. Thế nhưng những vết nứt trên mặt đất lại không có cách nào khắc phục ngay được. Lúc này sắc trời đã vào đêm. Đêm này ánh trăng sáng ngời, bầu trời bị màn đêm bao phủ. Trong không trung có từng cơn gió lạnh thổi qua. Đêm tối này mới là lúc thích hợp để giết người. Lục Tuyết Du đem tâm thần thỏa ra bốn phía. Trong thời gian một ngày vừa rồi, hắn chỉ đạt được 154 khối ngọc giản mà thôi. Ngày mai là ngày thứ sáu, sợ rằng đêm nay sẽ là một đêm không yên tĩnh. Tuy rằng màn đêm đối với vũ giả mà nói cũng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng trung quy cũng vẫn có một chút ảnh hưởng. Mà trong màn đêm này, linh giả quả thực có thêm không ít ưu thế. Mà Lục Thiêu Du cũng thật không ngờ, dưới màn đêm này, đối với khói độc màu đen của Lục Tâm Đồng càng có chút ưu thế. Sau khi màn đêm buông xuống không lâu, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, xen lẫn từng thanh âm bạo liệt, năng lượng các loại thuộc tính không ngừng bộc phát ra quang mang chói mắt, giống như tia chớp chiếu rọi trên không trung. Mỗi khi năng lượng thuộc tính bộc phát thì lại khiến cho đám khán giả chung quanh nhìn thấy sự tình trên quảng trường một lát ngắn ngủi. Lúc này trên quảng trường tràn ngập thi thể vô cùng thê thảm. Ta nhận thua, ta nhận thua. Ban đêm, trình độ kịch liệt không thua kém gì ban ngày. Cho đến sáng sớm, khi cơn gió thổi qua, trên mặt sông xuất hiện mảnh sương mù mỏng, xen lẫn khí tức lạnh lẽo. Khi ánh mặt trời chiếu xuống, thì trên quảng trường lúc này xuất hiện hơn 100 cỗ thi thể. Mà trên 100 cỗ thi thể này, có hơn 30 cỗ thi thể vì độc công của Lục Tâm Đồng mà đã vong mạng rồi. Mà người đầu hàng lúc này cũng không kém 100 người, đều bị thương nặng, đang lùi sang một bên. Sắc mặt trắng bệch, có người cả người vết máu loang lộ. Bất quá trong một ngày một đêm vừa rồi, bên trong đám đệ tử đại môn đại phái, vốn tới gần 70 người, lúc này đã có gần 20 người bị loại. Trong đó có hai người trực tiếp bị cường giả tán tu vây công cho tới chết. Thời gian một đêm, số lượng ngọc giản trong tay Lục Tiêu Du cũng tăng lên tới 270 khối. Khi ánh bình minh xuất hiện, Lục Tiêu Du điều tức một lát, hiện giờ rốt cuộc ngày thứ năm đã tới, mà trong lòng mọi người đều đang tính toán, rốt cuộc là phải cần bao nhiêu ngọc giản mới có thể tiến vào top 50 cuối cùng đây. Tổng cộng hơn 5.000 người, chỉ có 10 người cuối cùng tiến vào top 10, sợ rằng mỗi người ít nhất cũng phải có hơn 400 ngọc giản mới có phần thắng. Đấy là chỉ có 10 người tiến vào top 10 thì mới như vậy. Nếu như ít hơn, sợ rằng mỗi người phải cần hơn 500 ngọc giản mới có cơ hội. Tiếp tục thôi. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về phía trước, vốn có hơn 5.000 người tới đây, lúc này chỉ còn có hơn 100 người. Thực lực hơn 100 người này quả thực cao hơn rất nhiều. Trong đó có một nửa là vũ xuất cùng linh xuất. Trong đó còn có không ít linh xuất cùng vũ xuất cao dài. Loại thiên phú này đủ để so sánh với đệ tử thân truyền trong đại môn đại phái. Lục Tiêu Du nhìn hơn 100 người còn lại. Những người này đều khó đối phó một chút. Bất quá trên người những người này, số lượng ngọc giản thu được cũng không hơn ít. Ngày thứ năm tiếp tục là một ngày điên cuồng. Kịch chiến trong quảng trường lúc này đã tới một trình độ nhất định. Những người còn lại đều là người có thực lực nhất định. Muốn đánh bại không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu như một người tiêu hao quá nhiều mà nói, coi như là đệ tử đại môn đại phái cũng sẽ bị thương đệ tử đại môn đại phái khác công kích. Trong thanh âm bạo liệt cực lớn, lúc này vang lên tiếng hét lớn bốn phía. Có người chết đi, có người bị thua, có người chiến thắng, mà trong đó cũng có người lưu lại ấn tượng sâu trong lòng khán giả chung quanh. Mau nhìn kìa, nữ tử kia là ai? Một thần độc công quả thực vô địch. Người chết trong tay của nàng sợ rằng có số lượng nhiều nhất. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực này, quả thực quá kinh khủng. Ta nghe nói chính là đại tiểu thư của Phi Linh Bôn sát biên giới cổ vực, dường như gọi là Lục Tâm Đồng. Hai tháng trước, nàng mới xuất lĩnh cường giả Phi Linh Bôn huyết tẩy ma tầm gốc đấy. Còn có một người đầu tóc rối bời, quần áo lộn xộn kia cũng rất mạnh, căn bản không có ai đối phó được với hắn. Còn có mấy nữ tử kia đều là hạng người tuyệt mỹ, thực lực cường hãn vô cùng, nếu như đời này của ta... Người này còn chưa dứt lời, lập tức bị cắt đứt. Người đừng có nằm mơ nữa. Theo ta được biết, bọn họ đều là thiên trì ngọc diệp. Chỉ bằng ngươi, ngay cả con cóc cũng không bằng. Không ngừng có thanh âm bạo liệt quanh quẩn trong quảng trường. Cường giả giao thủ càng ngày càng nhiều. Kinh khí khuếch tán ra bốn phía. Lúc này, mặt đất không ngừng rạn nứt. Mà muốn đánh bại một đối thủ cũng càng ngày càng khó. Bất quá cũng chỉ nói tương đối mà thôi. Đối với cường giả chính thức mà nói, không tới ngày thứ bảy, ai lại chính thức bộc lộ ra thực lực của mình. Trên đài cao, lúc này đám cường giả các sơn môn không ngừng thấp giọng nghị luận, dường như đang đoán xem lúc này ai sẽ tiến vào top 10. Tông chủ, người thử đoán xem lần này người nào sẽ có hy vọng. Trong Vân Dương Tông, một phụ nhân lên tiếng, mà người này chính là Tạ trưởng lão. Ban đầu ở Vân Dương Tông cũng là người có ý thu Lục Tiêu Du làm đồ đệ, cũng chính là sư phụ của Độc Cô Băng Lan. Hiện tại nói còn quá sớm, bất quá lúc này xuất hiện ba đầu hắc mã lớn nhất. Ánh mắt của Vân Kiếu Thiên khẽ đổi rồi nói, ý tông chủ chính là ba người kia. Tống trưởng lão lúc này cũng lên tiếng, lúc này hắn đối với ba đầu hắc mã trong miệng tông chủ cũng vô cùng hiếu kỳ. Thanh niên áo xám trên quảng trường kia có thực lực không tầm thường, ngay cả ta cũng khó có thể nhìn ra thực lực cụ thể của hắn. Thứ hai chính là thanh niên mặc áo xanh kia, thực lực ta cũng không nhìn thấy. Người này căn bản là chưa từng dùng toàn lực. Thực lực mạnh yếu ra sao cũng không có cách nào suy đoán. Mà thất hắc mã lớn nhất chính là Lục Tâm Đồng của Phi Linh Bồn. Nhà đầu này đã là linh vương nhất trọng, động công cực kỳ khó dây vào. Nghe đồn trên người của nàng còn có một đầu thú hồn bát giai. Một khi thi triển thì thực lực sẽ tới tình trạng vô cùng khủng bố. Thanh âm vừa dứt, Vân Kiêu Thiên không khỏi thở dài một hơi. Nhãn lực của Vân Tông Chủ quả nhiên là độc đáo đấy. Cách đó không xa, Kình Linh Vương nghe thấy lời của Vân Kiêu Thiên cũng lập tức nói. Bất quá theo lời của Vân Tông Chủ nói, hai người trước quả thực ta cũng có ý này. Ồ, Kình trưởng lão không ngại nói ra một chút được không? Quả thực ta có chút tò mò đấy. Vân Kiêu Thiên khẽ nói, trên mặt không có chút cảm xúc gì cả. Thế nhưng trong lòng hắn, lúc này đối với lai lịch hai người kia cực kỳ hứng thú. Người biết được lai lịch những người dự thi chỉ có thiên địa các mà thôi. Thanh niên áo xám kia là Dương Quá. Bất quá người thanh niên áo xanh kia cũng gọi là Dương Quá, chính là ngoại môn trưởng lão của thiền địa các chúng ta. Hai năm trước còn lưu lại danh hiệu quỷ sát trong thành Cự Giang. Kình Linh Vương lại nói, hắn chính là quỷ sát Dương Quá sao? Nghe nói trên người hắn còn có thị huyết linh phòng thất giai. Nghe Kình Linh Vương nói xong, Lữ Chính Cường kinh ngạc nói ra, tuy rằng mọi người đều ngồi ở đội hình của tông môn mình, thế nhưng khoảng cách cũng không có xa. Chỉ cần không cố gắng hạ thấp tiếng thì mọi người đều có thể nghe thấy. Hai Dương Quá, quả thực có chút ý tứ, thực lực hai người đều không thể tự đoán được. Trong Quy Nguyên Môn, Kình Lôi Vương Vì Bà Ngạn lúc này cũng là lên tiếng, ánh mắt có chút biến hóa. Quỷ sát Dương Quá, người nọ không phải là quỷ sát Dương Quá, nhất định là giả mạo. Trong Phi Linh Môn, Thiên Động Yêu Long lập tức lẩm bẩm nói, chỉ có hắn mới biết rõ quỷ sát Dương Quá chính là Lục Tiêu Du. Sao lại là người thanh niên phía dưới? Điều đó nhất định là không có khả năng. Nhất định là có người giả mạo. Độc Long Huynh, người sao vậy? Nghe Thiên Độc Yêu Long thầm nói, Tô Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhanh chóng hỏi. Không có gì, không có gì. Thiên Độc Yêu Long lại nói. Ai ra, hắc mã gì chứ? Nếu như Thiếu Du ở đây, mấy đầu hắc mã này là cái rắm thối gì? Trong Vân Dương Tông, lúc này một lão giả áo lam nhìn xuống phía dưới rồi nói. Người này chừng 50 tuổi, mày rậm mắt sáng, thân hình có chút gầy gò, lúc này trong đôi mắt có chút ngẩn ngơ, càng người tiểu tụy. Sư huynh, Thiêu Du phúc lớn mạng lớn, không có việc gì đâu. Mấy ngày trước đệ đã nhận được tin tức, trong Huyền Thiên Bí cảnh có một chút biến cố. Có lẽ Thiêu Du đã tránh thoát một kiếp cũng không nhất định. Nhìn lão giả áo lam bên người, ngay cả Vân Khiếu Thiên cũng không khỏi tôn kính vài phần. Người này chính là vũ trưởng đáo của Vân Dương Tông. Thực lực tuy rằng không phải mạnh nhất, thế nhưng là địa vị cực cao. Thật sao? Nghe Vân Kiêu Thiên nói vậy, trong mắt của Vũ Ngọc Tiên lập tức có chút vui vẻ. Thế nhưng sự lo lắng trong mắt vẫn không biến mất. Lần này vũ trưởng lão tới đây chính là bởi vì chuyện của đệ tử bảo bối. Trong mắt hắn, đệ tử như Lục Tiêu Du chính là bảo bối của hắn. Nghe nói Lục Tiêu Du bị nhốt trong Huyền Thiên Bí cảnh, hắn vẫn luôn lo lắng, ngay cả tóc cũng trắng thêm rất nhiều, cho nên cả người thoáng cái trông giả nua không ít. Kịch chiến trên quảng trường lúc này, sau khi tiếng chuông ngày thứ năm vang lên, lập tức chấm dứt. Lúc này nhân số trên quảng trường chỉ còn chừng 100 người.

mới thực sự là thời điểm quyết định thắng bại. Lục Tiêu Du cũng không có động tác, tâm thần của hắn lúc này tỏa ra chung quanh, bảo trì cảnh giác rồi chậm rãi điều tức. Hai ngày cuối cùng này, hắn phải bảo đảm trạng thái đỉnh phong. Đối thủ của hắn dường như cũng không có nhiều, thế nhưng không một ai là công là người dễ chọc vào cả. Dùng thực lực của vũ giả, có lẽ hắn còn có chút dựa vào, thế nhưng dựa vào tu vi linh giả, quả thực hắn vẫn thiếu một chút. Tuy rằng có một ít át chủ bài, thế nhưng hắn cũng chưa từng thi triển qua, cho nên cũng không biết được rốt cuộc uy lực của nó như thế nào. Có ẩm dường đình vũ quyết, tiêu hao của Lục Tiêu Du nhanh chóng được bù đắp lại, cho nên điều tức cũng cực kỳ nhanh. Ẩm dường đình vũ quyết, tuy rằng bình thường tu luyện chậm chạp, bất quá lúc điều tức khôi phục cực kỳ biến thái. Một đêm trong bầu không khí khẩn trương của đám khán giả, rốt cuộc cũng trôi qua. Gió mai đảo qua, khi tia sáng đầu tiên xuất hiện, trên quảng trường lúc này, trên trăm đạo khí tức cường hãn đột nhiên là phóng lên cao. Ngày thứ sáu chính là một ngày điên cuồng. Hơn trăm người cơ hồ cùng một lúc mở mắt ra. Lục Tiêu Du cũng đang nhìn chung quanh. Ngày thứ sáu, trên người của hắn hiện tại cũng chỉ có hơn 300 khối ngọc giản, còn xa mà không đủ. Hôm nay chính là ngày quan trọng, có thể tiến vào thập cường hay không là dựa vào ngày hôm nay. Nếu để tới ngày mai sẽ càng thêm khó khăn hơn. Hơn trăm người đều nhìn vào người bên cạnh, ánh mắt mọi người đều nhìn vào những người có thực lực thấp. Người thực lực mạnh đương nhiên không có ai dám trêu chọc. Lúc này, hai vũ tướng trong hơn trăm người là những người bị chọn làm mục tiêu. Nhiều nhất, thực lực hai người rất dễ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Không có một chút dấu hiệu nào báo trước, hai vũ tướng nhanh chóng công kích, vũ xuất bên cạnh mình, chân khí cường hãn tuôn ra, cả không trung như rùng cả lên. Hai vũ tướng này có thể trụ lại tới nay, ngày thứ sáu, rõ ràng cũng không phải là kẻ yếu, không ngờ lại là người đầu tiên công kích vũ xuất bên cạnh mình. Lúc này Lục Tiêu Du cũng nhìn về phía hai người đó, hai vũ tướng sau khi công kích vũ xuất đều đánh ra một đạo công kích mạnh nhất của bản thân mình, đánh cho đối phương lùi lại hơn 10 thước. Thế nhưng, hai vũ tướng kia cũng phải phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mới mất sức chiến đấu. Lục Tiêu Du không khỏi thở dài. Hai vũ tướng kia thực lực coi như không tệ, đáng tiếc dù sao cũng chỉ là vũ tướng, chống lại vũ xuất mà nói, quả thực là không đủ. Thi đấu ngày thứ sáu chính thức bắt đầu, thanh âm trợ uy từ các thính phòng phía xa vang lên không ngớt. Sau khi ngòi nổ được hai vũ tướng châm ra, toàn trường lập tức bắt đầu tìm kiếm đối thủ của mình. Ánh mắt không ngừng lướt qua những người dự thi giống như cưỡi ngựa xem hoa. Lúc này trong nội tâm Lục Tiêu Du cũng xuất hiện sự ngừng trọng. Đối với những người còn lại này, tất cả đều được coi là cường giả. Đợi một thời gian nữa, đều là người có tiền đồ không thể nói trước. Kế tiếp, hắn muốn động thủ, chỉ sợ cũng có thể gọi là mất khá nhiều sức lực đây. Lúc bây giờ bên trong quảng trường, lúc này tất cả những người dự thi không chỉ có thực lực rất mạnh, mà kinh nghiệm thực chiến cũng vô cùng phong phú. Không chỉ có thế, mà bọn họ cũng là người có nhãn lực sắc bén. Hơn nữa, ra tay vô cùng độc ác, không có một chút lưu tình nào. Người nhân từ nương tay muốn tu luyện tới cấp bậc bây giờ, quả thực không có khả năng. Trong nháy mắt, thân ảnh Lục Tiêu Du biến mất tại chỗ, ánh mắt nhìn vào một linh xuất ngũ trọng vừa đánh chết vũ xuất, mà người này Lục Tiêu Du cũng nhận ra, chính là đệ tử Hắc Sát Giáo. Đệ tử của Hắc Sát Giáo này vừa mới đánh bại một tán tu vũ xuất nhị trọng đang tìm một mục tiêu khác. Thế nhưng hắn cũng không biết lúc này mình đã trở thành mục tiêu của người khác. Ngay khi thân ảnh của hắn vừa rồi đã khỏi chỗ của một thân ảnh màu xanh nhanh chóng xẹt qua không trung trên quảng trường rồi xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ nghe cơ hồ cùng một lúc, đệ tử Hắc Sát Giáo này cũng không phải là kẻ yếu. Thân là linh xuất ngũ trọng, tâm thần của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Hắn cũng đã phát hiện ra có người xuất hiện trước mặt của hắn. Linh lực vô hình từ trong cơ thể hắn liền tuôn ra, cuối cùng đem không gian chung quanh bao phủ trở lại. Linh lực vô cùng mạnh mẽ lan tràn. Ngay sau đó, trong tay của hắn có một đạo linh hỏa được ngừng tụ, nhanh chóng đánh về phía Lục Tiêu Du. Có thể nói tốc độ của linh xuất ngũ trọng này cực kỳ nhanh. Trong quảng trường, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, thì thân hình đệ tử Hắc Sát Giáo này đã phóng tới trước người Lục Tiêu Du. Linh hỏa nóng bỏng đốt cháy, không khí khiến cho không gian rung động. Linh hỏa của người dường như chưa đủ mạnh đâu. Lục Tiêu Du quát lên một tiếng, thủ ấn trong tay kết xuất, quanh thân nhanh chóng được bao phủ bởi một tầng quang mang, thân ảnh không lùi lại mà tiến tới, trực tiếp tiến vào trong không gian tràn ngập linh hỏa kia. Hai đạo thân ảnh cùng lao về phía trước, Lúc này hai người giao thủ đều mang theo thanh âm xé gió. Trong lúc công kích va chạm, khiến cho gợn sóng trong không gian, lúc này bắn ra bốn phía. Khí thế của hai người đều cực kỳ cường hãn. Bất quá khí thế của Lục Thiêu Du trong mắt lại đại hành ra mà nói, mạnh mẽ hơn linh suất ngũ trọng kia không ít. Linh hỏa bị chia năm xẻ bảy, linh suất ngũ trọng kia bị đẩy lui trong không trung. Kinh khí mạnh mẽ khiến cho gợn sóng không gian không ngừng cuồn cuộn. Linh lực không ngừng tuôn ra. Một đạo linh lực từ trong bàn tay của Lục Thiêu Du xuất hiện, cuối cùng cũng đánh vào ngực của linh suất ngũ trọng kia. Kinh khí kinh khủng từ trong linh lực bạo phát khiến cho thân thể linh suất ngũ trọng trên không trung trực tiếp bị đánh bay. Linh suất ngũ trọng kia phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Bất quá, ngay khi thân ảnh hắn bị đánh bay, thì thủ ấn trong tay được kết ra. Thân ảnh lùi lại, trong vị tâm có một đạo quang mang chói mắt bắn ra. Đạo đao mang này đã xuất hiện khi một cỗ linh hồn lực bang bạc nhanh chóng lan tràn. Cả không gian lúc này run lên, một đạo quang mang đánh về phía của Lục Thiêu Du. Linh hồn công kích. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi, linh hồn công kích của linh suất ngũ trọng, hắn cũng không cần để ý. Ánh mắt nhìn đạo quang mang đang bắn về phía mình, thân hình Lục Thiêu Du không lùi mà tiến tới, khoe miệng mỉm cười, thân thể bắn về phía trước, căn bản không để ý tới đạo linh hồn công kích kia. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đạo linh hồn công kích kia mang theo xu thế cường hãn, trực tiếp bắn vào trong đầu Lục Thiêu Du. Linh hồn công kích này đáng càng là yếu. Bất quá vào lúc này, Lục Thiêu Du lựa chọn bỏ qua đạo linh hồn công kích này tiến vào trong đầu của hắn. Kim đao màu vàng kia nhanh chóng đem công kích này đánh nát. Phanh! Phanh! Thân thể Lục Thiêu Du trực tiếp từ phía trên đánh xuống. Linh lực bàng bạc, giờ phút này lại một lần nữa bạo phát. Một đạo linh lực đánh về phía người của linh suất ngũ trọng kia. Lúc này thân thể của linh suất ngũ trọng kia bị đánh rơi xuống mặt đất đánh ầm một tiếng. Cơ hồ cùng một lúc, sau lưng Lục Thiêu Du có một cỗ khí tức ngập trời mang theo sự nóng bỏng xuất hiện. Một thân ảnh màu xanh bất ngờ xuất hiện trước người của Lục Thiêu Du mang theo một cỗ hỏa diễm màu đỏ. Cỗ hỏa diễm này nhanh chóng bành trướng, đem thân thể thân ảnh màu xanh này bao phủ thành một hỏa nhân. Nhiệt độ rung chung quanh không ngừng tăng lên. Lúc này dưới cỗ hỏa diễm kia, khuôn mặt của người này trở nên mơ hồ, cả không gian lúc này cũng run rẩy. Không ngờ lại là vũ xuất thất trọng. Lục Thiêu Du không cần quay đầu lại cũng biết rõ, người này chính là một vũ xuất thất trọng thuộc tính hỏa, và người này cũng là một đệ tử Hắc Sát giáo dự thi khác. Tên đệ tử dự thi thứ hai của Hắc Sát giáo này nhanh chóng đánh ra từng đạo thủ ấn. Trên tay phải của hắn có một trường ấn bằng hỏa diễm bắn ra. Khí tức nóng bỏng đột nhiên tràn ngập không gian. Khí tức cường hãn khuếch tán ra bốn phía, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh. Trường ấn vô cùng nóng bỏng này được đẩy về phía trước rồi nhanh chóng bành trướng. Không gian lúc này trực tiếp bị nhuộm đỏ, một cỗ uy áp kinh khủng bài sơn hải đảo khuếch tán ra. Tu vi vũ xuất thất trọng, trong đám người đồng lứa, quả thực đúng là cường giả. Cảm nhận cỗ kinh khí đáng sợ này, ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi. Tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý tới. Thế nhưng, lúc này Lục Thiêu Du cũng không dự định bại lộ tu vi linh vương của mình. Có âm dương linh vũ quyết thủ liễm thực lực, có lẽ không có bao nhiêu người có thể nhìn rõ thực lực của hắn. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, đạo trường ấn này nhanh chóng sắp đánh vào trên người Lục Thiêu Du. Ngay tại thời điểm lúc thân thể Lục Thiêu Du bị trường ấn bao phủ, khóe miệng vũ xuất thất trọng kia hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Năng lượng trong trường ấn quét tán, lúc trường ấn kia ầm ầm đổ vang trên không trung, không gian đổi lên rung động kịch liệt, hỏa diễm nóng bỏng lan ra chung quanh, nhiệt độ chung quanh lúc này không ngừng tăng lên. Ngay cả gợn sóng trong không gian lúc này cũng đã biến thành màu đỏ thẫm, song lửa bắn ra bốn phía. Bằng vào mắt thường, lúc này cũng có thể thấy được thân ảnh Lục Thiêu Du bị sóng lửa bao phủ rồi nhanh chóng bị chấn thành mảnh vỡ. Bất quá trong nháy mắt, vũ xuất thất trọng kia vừa mới nở nụ cười lạnh lẽo, thì lúc này sắc mặt đã trở nên khó coi. Bởi vì đạo công kích của hắn chỉ đánh vào tàn ảnh mà thôi. Không biết tự lượng sức mình. Cơ hồ cùng một lúc, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Sau lưng vũ xuất thất trọng kia, có một đạo quyền ấn khiến cho không gian vặn vẹo, trực tiếp đánh vào lưng của người này. Thân thể vũ xuất thất trọng này bị đánh bay, lập tức mặt đất bay vào xuống. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí còn xen lẫn một chút nội tạng bị nghiền nát. Rõ ràng lần này, Lục Thiêu Du đã tăng thêm không ít lực đạo. Trên đài cao, sắc mặt của đám người Hóa Vũ Tông cực kỳ khó coi. Hai đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất trong môn bọn họ, lúc này không ngờ, đều đã bị đánh bại. Lần này ba đệ tử dự thi của Hóa Vũ Tông đã bị đánh bại hai người, chỉ có một vũ xuất lục trọng mà thôi. Muốn đạt được vị trí tốt, sợ rằng còn khó hơn lên rồi. Nhìn thấy đệ tử thứ hai của Hóa Vũ Tông bị đánh bại, mấy đại môn đại phái khác không khỏi mỉm cười. Bất quá đối với Lục Tiêu Du hiện tại, bọn họ lại càng thêm coi trọng. Thực lực của người thanh niên này vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng cũng không thể nghi ngờ, lần thi đấu này, người thanh niên dưới kia chính là một đầu hắc mã. Lục Tiêu Du đáp xuống quảng trường, đem ngọc giản trên người hai đệ tử Hóa Vũ Tông thu vào. Số lượng ngọc giản tăng lên, không ngờ lại hơn 40 khối. Tuy rằng lần này, Lục Tiêu Du ra tay không nhẹ với hai đệ tử Hóa Vũ Tông. Bất quá, hắn cũng không dám đánh chết. Trong nội tâm ít nhiều cũng có chút cố kỵ. Sau khi thu thập xong, ánh mắt Lục Tiêu Du nhanh chóng nhìn về phía Hồng Lăng. Thực lực của Hồng Lăng không ngờ đã tới một bước này rồi. Lục Tiêu Du thầm than một tiếng. Vân Hồng Lăng lúc này đang chiến đấu cùng một vũ xuất thất trọng tán tu. Trong công kích mãnh liệt của đối phương, trường tiên trong tay của Vân Hồng Lăng không ngừng được thúc giục, bao phủ trước người. Phòng ngự cẩn thận nghiêm mật, kiếm quang đối phương rất sắc bén, lăng lệ, thế nhưng không thể tránh vào quanh người của nàng cả. Vũ xuất thất trọng kia chính là vũ xuất thủy hệ, kiếm quang trong tay giống như thiểm điện, không ngừng đánh ra. Từng đạo tàn ảnh kéo theo hơi nước tràn ngập, thế nhưng bất luận hắn công kích mạnh mẽ như thế nào, trường tiên trong tay Vân Hồng Lăng lập tức khiến cho trường kiếm của hắn không thể chạm vào người mình. Trường tiên khẽ động một cái, nhanh chóng đem hơn chục đạo kiếm quang của hắn ngăn cản. Kiếm quang dần dần tiêu tán, trên mặt của vũ xuất thất trọng kia, rốt cuộc cũng hiện lên sự ngưng trọng. Nữ tử tuyệt mỹ của Vân Dương Tông này, thực lực không ngờ lại khiến cho hắn có cảm giác thầm bất khả trắc. Trong lúc chiếm thế thượng phong này, Vân Hồng Lăng khẽ quát lên một tiếng, trường tiên trong tay run lên, khí tức thuộc tính mộc quanh người nhanh chóng hóa thành thuộc tính phong. Quang mang màu xanh trên tường tiên chuyển hóa thành màu trắng, mang theo khí tức xuyên thấu không gian. Trường tiên mang theo uy thế mạnh mẽ đánh về phía trước, kinh khí xé tan gợn sóng trong không gian, thậm chí còn ẩn chứa tiếng nổ giống như sấm rền, đột nhiên đánh vào trên thân kiếm của vũ xuất thật trọng kia. Trường tiên đâm vào trên thân kiếm, một âm thanh thành thúy vang lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân kiếm đột nhiên cong lại giống như một cây cùng vậy. Âm thanh giòn giã vang lên, trường kiếm này gãy thành từng khúc. Tốc độ của trường tiên chỉ khẽ đình chỉ một chút rồi hung hăng đánh về phía hộ thần cường khí của vũ xuất thất trọng kia, mang theo một cỗ lực lượng xuyên thủng không gian. Kinh khí hùng mãnh đem hộ thần cường khí của người này đánh nát. Trong miệng vũ xuất thất trọng kia phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực đối phương không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Người này vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá lúc này, vòng xoáy chân khí dưới chân Vân Hồng Lăng lóe lên, nàng thi triển phụ quang lược ảnh của Vân Dương Tông. Tốc độ lúc này cũng tăng gấp đôi, thân hình hóa thành một đạo thân ảnh màu xanh, nhanh như thiểm điện, rút ngắn khoảng cách với đối phương. Cánh tay khẽ giương lên, phong quyền tàn vân. Một tiếng quát vang lên, một cỗ khí lưu cuồng bạo nhanh chóng xoay tròn, giống như một cơn lốc cuồng bạo, nhanh chóng được ngừng tụ. Cuồng phong gào thét lập tức hóa thành một cái vòi rồng đáng sợ, nhanh chóng cuốn về phía đối phương. Vòi rồng kia đột nhiên phồng lên rồi lập tức một tiếng nổ vang trên không trung. Kinh khí cuồng bạo tràn ngập không gian, cả quảng trường vang lên thanh âm đình tài nhức óc. Tại không gian nơi vũ xuất thất trọng kia đứng, khí tức cuồng bạo mới mức khủng bố tràn ra. Ngay sau đó, vũ xuất thất trọng kia hung hăng bị đánh bay về phía sau mấy chục bước, mạnh mẽ đập vào mặt đất, miệng phun ra máu tươi cùng với nội tạng bị nghiền nát. Nơi vũ xuất thất trọng kia đáp xuống, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, xung quanh có vô số vết nứt nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Lúc này không biết người kia còn sống hay đã chết. Vũ xuất cửu trọng sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, theo khí tức Vân Hồng Lăng tỏa ra ngoài lúc này đã là vũ xuất cửu trọng. Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc, đồng thời cũng không suy nghĩ nhiều. Bản thân Vân Hồng Lăng chính là vũ giả tam hệ, tốc độ tu luyện so với người bình thường nhanh hơn gấp 3 lần, tăng thêm bồi dưỡng của Vân Dương Tông trên người của nàng, tài nguyên tu luyện vô cùng dồi dào, dẫn đến là tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh chóng, lại thêm thiên phú của Vân Hồng Lăng. Hiện tại, nàng có thực lực này cực kỳ là cũng rất bình thường. Thân ảnh xinh đẹp của Lục Vô Song bay lên không trung, kinh phong bao phủ thân thể, bàn tay như ngọc nhanh chóng đánh ra thủ ấn huyền ảo, một đạo trường ấn màu xanh nhanh chóng từ trên trời đánh xuống. Lúc này một vũ xuất ngũ trọng, không biết là của thế lực nào trực tiếp bị nàng đánh bay. Trên đài cao, lúc này cường giả cái đại môn phái bây giờ lại cũng đã bắt đầu khẩn trương. người dự thi trong các thế lực cũng đã bắt đầu giao thủ, sợ rằng hôm nay chính là ngày giao thủ kịch liệt nhất trong 5 ngày vừa qua. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, người dự thi của các đại môn đại phái cũng đã giao thủ một chỗ. Tới thời điểm này, trong quảng trường cũng chỉ còn chưa đầy 100 người. Đối thủ mọi người có thể lựa chọn cũng không nhiều. Dù sao tất cả mọi người đều tìm người có thực lực thấp và động thủ trước. Trong đám người hỗn loạn, thanh niên áo xám thần bí kia lúc này vẫn đi lại như chỗ không người, nhanh chóng thu ngọc giản ở khắp nơi. Thanh niên này thậm chí còn không cần điều tức, chân khí trên người dường như vô cùng vô tận. Trong lúc kịch chiến, ánh mắt Lục Thiêu Du đảo qua toàn trường. Lúc này trình độ kịch chiến đã lên tới mức cao nhất. Bên trong đại môn đại phái cũng có không ít người dự bị đã bị loại. Lục Thiêu Du đưa mắt quét qua phía sau, cũng nhanh chóng tìm một đối thủ. Hiện giờ ngọc giản trong tay hắn cũng còn sao mới đủ, phải nhanh chóng gấp rút tìm được ngọc giản. Bằng không, ngày cuối cùng là ngày mai, hắn sẽ càng thêm sự khó khăn. Lúc này thân ảnh Lục Thiêu Du lóe lên, lập tức xuất hiện trước người một thanh niên. Thân ảnh đáp xuống, một âm thanh khàn khàn vang lên. Giao ngọc giản ra đây, ta có thể không động thủ với người, đừng làm cho bản thân mình bị thương làm gì. Các hạ nói mơ sao, người linh thiên vôn ta, sao lại có thể không chiến mà hàng. Tuy rằng biết rõ thực lực các hạ bất phàm, thế nhưng Hồng Phong ta cũng không phải là người ăn chay. Người vừa hừ lạnh một tiếng chính là lão đại Hồng Phong, một trong linh thiên tứ xuất của linh thiên môn. Hồng Phong cũng đã sớm chú ý tới thanh niên áo xanh này. Thực lực người này rất mạnh, thế nhưng thân là đệ tử linh thiên môn. Hắn nếu như không chiến mà hàng, sợ rằng mặt mũi của linh thiên môn sẽ mất hết. Huống chi bằng vào thực lực của hắn, sợ cũng có sức liều mạng ấy chứ. Lục Thiêu Du kẽ mở miệng cười, Hồng Phong này vài năm không gặp, 4 năm trước khi lần đầu tới phi linh môn cũng chỉ là linh xuất nhị trọng mà thôi, mà lúc này đã là linh xuất lục trọng. Thiên phú tu luyện của bản thân hắn quả thực cực kỳ cường hãn. Lục Thiêu Du tìm tới Hồng Phong bởi vì trong nội tâm hắn còn nhớ vị nhạc phụ kia chiếm không ít tiện nghi trên người Lục Thiêu Du. Xem như lần này thu hồi chút tiền lãi, mấy lần chịu thiệt khi trước hắn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, cho nên cơ hội lần này hắn cũng không thể nào buông tha một cách dễ dàng được. Thực lực của Hồng Phong này tuy rằng là linh xuất lục trọng, Lục Thiêu Du lại hiểu rõ Hồng Phong thân là đệ tử linh thiên môn, trên người ắt hẳn sẽ có một ít át chủ bài. Bất quá, người có thể trụ được tới bây giờ, làm sao lại có ai không có át chủ bài cơ chứ? Sợ rằng tất cả đều có tư cách chống lại đối thủ mạnh mẽ hơn mình. Cuối cùng, ta khuyên người một câu, giao ra ngọc giản ta có thể tha cho người một mạng. Lục Thiêu Du kẽ mỉm cười nói, Hồng Phong này cho dù là có con bài chừa lật như thế nào, hắn cũng không cần quá đặt trong lòng. Mộng tưởng hão huyền. Sắc mặt của Hồng Phong trầm xuống, đối phương không ngờ lại không coi hắn vào đâu. Đây quả thực chính là coi rẻ hắn. Linh khí trong người hắn nhanh chóng tràn ra, không gian chung quanh lúc này đã bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo đó, thủ ấn trong tay Hồng Phong nhanh chóng được kết ra. 5 ngón tay uốn lượn rồi dương lên, 5 đạo chỉ ấn bằng linh lực xẹt qua không gian, dùng một tốc độ như thiểm điện mang theo kình phong mãnh liệt, trực tiếp xé rách không khí. Âm thanh xé gió sắc bén khiến cho mảng tai người ta đau đớn. Ngay sau đó, từng gợn sóng trong không gian trực tiếp lan rộng ra xung quanh. Đã bảo là ngươi giao ngọc giản ra là ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Khoe miệng của Lục Thiêu Du nhếch lên. Ngay trong ánh mắt của mọi người, thân ảnh của Lục Thiêu Du cơ hồ như mũi tên bắn về phía trước. Tốc độ này cực kỳ nhanh, giống như thuấn di, ánh mắt liền biến mất tại chỗ. 5 đạo chỉ ấn trực tiếp đánh vào mặt đất trên quảng trường, âm thanh trầm thấp vang lên. Mặt đất trên quảng trường rạn nứt, từng vết nứt lan tràn ra chung quanh. Trong chớp mắt này, thân ảnh Lục Thiêu Du đồng thời xuất hiện sau lưng Hồng Phong. Linh lực trong người của hắn vận chuyển, một đạo kinh khí vô hình đột nhiên hội tụ vào thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du. Một đạo quyền ấn nhanh chóng được Lục Thiêu Du đánh ra, mang theo uy áp, khiến cho không gian vặn vẹo, đánh vào lưng Hồng Phong. Tốc độ này cực kỳ nhanh, sự khống chế đối với không gian của Linh Vương thì Hồng Phong sao có thể so sánh được với Lục Thiêu Du. Cho dù Lục Thiêu Du không dùng toàn lực, thì Hồng Phong cũng không có cách nào chống đỡ. Bây giờ trong lòng Hồng Phong cũng đã sớm cảnh giác được sự nguy hiểm sau lưng của mình. Sắc mặt của hắn lúc này cũng đại biến, nhưng thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết xuất. Một cỗ hỏa diễm đỏ rực từ trong người của hắn đột nhiên tuôn ra, cuối cùng hóa thành một vòng tròn quay quanh người của hắn. Thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du hất lên, đạo quyền ấn kia nhanh chóng đánh vào trong lưng của Hồng Phong. Dưới đạo quyền ấn này, vòng tròn bằng hỏa diễm quanh người Hồng Phong nhanh chóng bị nghiền nát,